Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, nhưng vì quân cho nên có tư cách đến đại trưởng lão chỗ ở dự tiệc vì khách. Tự nhiên cũng là Hợp Hoan Tông đỉnh cấp cao tầng, Tần Vô Dạ trực tiếp cùng ngồi đàm đạo, mặc dù tại hoàn cảnh này hạ hơi có vẻ đột ngột, nhưng cũng không kỳ quái. Đến nhất định phương diện, đạo chính là tối cao truy cầu. Hợp Hoan Tông người tùy tiện đều vui mừng, bộ phận là đã trầm luân xa hoa lãng phí, bộ phận cũng là bởi vì bọn hắn cũng đang tìm đạo. Xa hoa là hoan, tận tình là hoan, cùng xa cực dục chính là tối cao truy cầu. Tới một mức độ nào đó cùng tiết mục xác thực thật sự là có chút ăn khớp. Cũng là phàm tục thế nhân đều sẽ thích đồ vật, tiền tài, sắc đẹp, quyền thế, thậm chí thay đổi nhỏ đến rượu ngon ẩm thực, ở lại hoàn cảnh vân vân vân vân. Dục vọng là nhân loại tiến bộ động lực, Hợp Hoan Tông giáo nghĩa căn cứ vào đây, theo đuổi được cực hạn chính là đạo. Để tiết mục đi tổng kết lời nói, có thể quy kết làm bốn chữ, hưởng lạc chủ nghĩa, đều vui mừng là đạo. Cận Lưu Vân chăm chú trả lời, vi sư từ trước liền dạy ngươi, thế nhân sở cầu đơn giản các loại vui thích, từ ăn lông ở lỗ đến quái không ngại mảnh, há không chính là căn cứ vào này, chính là hoàn hảo tư thế cũng có như thế nào thư thích hơn. Đây là bản tính trời cho con người, cũng là thiên đạo chỗ xu thế, như lận vô nhai người, còn sống có cái gì tư vị? Coi như hắn kiếm đoạn thiên dưới, cũng bất quá sống thành một thanh kiếm, căn bản không phải người, chúng ta là người a. Tần Vô Dạ mặt không biểu tình, ta có đôi khi cảm thấy làm sao như là dã thú đâu. Cường giả lãnh tụ bầy luân, có được hết thảy khác phái, có được hết thảy tài nguyên, con thú này vậy, không phải người, thú chỉ có bản năng, mà không truy cầu. Bọn chúng không biết như thế nào càng vui thích hơn, mà chúng ta biết, cho nên thiên đạo này tiến lên. Tần Vô Dạ khóe miệng trao lên, dường như có chút phúng ý, biết có làm được cái gì. Mỗi ngày nằm tại mềm trên giường, chấp mê trong bể dục, chưa từng vì mình chi hoan mà cố gắng làm qua cái gì sự tình. Cận Lưu Vân nói, cho nên người ta tu võ, ở người bên trên. Tài nguyên tận có, chính là người ta chi hoan, mà lao động người ban cho nhục thân bố thí vui thích. Bọn hắn cũng phải đều vui mừng, chính là đại đồng, kỳ thật Tần Vô Dạ cũng cho là như vậy. Đây là thuở nhỏ tẩy não đạo, Hợp Hoan Tông toàn tông trên dưới đều cho rằng như vậy. Lúc trước Tần Vô Dạ cũng từng đối tiết mục nói qua tương tự ý tứ. Tiết mục nhịn không được cười lên. Ngay cả biển cũng không biết làm sao đi biển. Giờ khắc này Tần Vô Dạ đồng dạng không cách nào làm rõ cái gì là đại đồng. Cuối cùng suy nghĩ của các nàng đối với thiên hạ nhân gian không có gì suy nghĩ. Suy tính được càng nhiều chẳng qua là mình đều vui mừng. Cái gọi là thiên hạ đại đồng bất quá là dùng để kéo một cái đại kỳ mà thôi. Mê người nhập tông thời điểm tuyên truyền giảng giải cũng chỉ là nửa câu đầu ở người bên trên. Tận người ta chi hoan, thế nhân tầm thường, ai mẹ nó quản thiên hạ đại đồng. Tần Vô Dạ biết mình tại cái góc độ này chưa hề không cách nào cùng tiết mục thảo luận. Tiết mục mặc dù cũng không có gì đại đồng lý tưởng, nhưng hắn thị giác vẫn luôn rất cao. Cao đến để Cơ Vô Ưu hạ hầu địch đều rất khó hoàn toàn thấy rõ tình trạng. Đừng đề cập các nàng dạng này tà giáo yêu nữ. Có một loại ta mặc dù không làm, nhưng ta biết làm thế nào, ý tứ ở trong đó. Càng là ở bên cạnh hắn lâu, lại càng thấy đến trong lòng của hắn còn có rất nhiều thứ không có ngã ra. Tần Vô Dạ đã ẩn ẩn ý thức được thuở nhỏ tẩy não là không đáng tin cậy. Khó trách tiết mục cười nhạo, nàng cũng không có tiếp tục hướng cái phương hướng này đi tranh luận. Chỉ là ra ngoài tự thân cảm thụ bản nguyên, đổi một góc độ nói, sư phụ chi ngôn có lý, nhưng Vô Dạ y nguyên cảm thấy cái này không đủ đều vui mừng. Cận Lưu Vân sững sờ một chút, làm sao? Tần Vô Dạ theo chân đá đá quỳ sát tả hữu nam nhân, cười nói, đây là cao cao tại thượng chi hoan, là làm nhục phóng túng chi hoan. Sư phụ tập võ đến nay, nhưng từng hưởng thụ qua thiên luân chi hoan, nhưng từng có được bảo hộ bị giam nghi ngờ chi hoan, nhưng từng có người vì ngươi rơi lệ tâm động thần trí. Cận Lưu Vân nói, thế sự khó song toàn, tướng quyền mà lấy chi, nếu có thiên luân tình, có nam nữ tình, có hiếu đế tình, thì có nhượng bộ, có hy sinh, có nỗ lực, có lo lắng, hoặc hứa nhạc đến nhất thời, mà kết thúc không được hoan, có lẽ vĩnh thế đều khổ, cũng không có biết, cho nên bản tông còn vô tình nói. Tần Vô Dạ lại đá một cước nam nhân, thế nhưng vô tình chi hoan bất quá thân hoan, sư phụ nội tâm sung sướng hay không? Cận Lưu Vân sửng sốt một chút, nhất thời không có trả lời, người trống rỗng sao, sư phụ, cho nên ngày ngày sanh ca, tận tình ti trúc tửu sắc, muốn khe vĩnh viễn khó lấp, không ngừng không nghỉ, không được an tâm. Cận Lưu Vân nghiêm nghị nói, Vô Dạ, ngươi đã nhập lạc lối, bởi vì tình mà hoan, này càn khôn tinh nguyệt hòa hợp chi đạo, không phải ta tông chi đạo, chính là tinh nguyệt tông, đều vứt bỏ đạo này đã lâu, ngươi thân là bản tông thánh nữ, lại đi nhặt tinh nguyệt trò cũ, lạc lối. Tần Vô Dạ lo lắng nói, bản tọa chỉ là đang nghĩ, ta xác thực không được hoan, đã đường đường thánh nữ không được hoan, trong môn nói thế nào đều vui mừng, sư phụ cũng không thể hoan, thầm nghĩ muốn đồ đệ hầu hạ dưới gối, ngầm lại là ngươi sợ ta vì quyền trừ hoạn, cả ngày hoảng sợ, quả thực thú vị, đám người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng, đây mới thực là đạo tranh, không phải nói đùa. Cái gì tự nhiên môn phân liệt vấn kiếm tông đổi chủ thất huyền cốc biến cố. Trong đó cái gọi là đạo tranh chỉ là tấm màn che. Cuối cùng đều là quyền tranh hoặc lợi tranh, mà hợp hoan tông lúc này không phải. Tần Vô Dạ đã là tối cao quyền lực người. Nàng nhấc lên này nghị, không phải quyền tranh không phải lợi tranh, là chân chính không cách nào điều hòa đạo tranh. Các ngươi coi là bản tọa là đến đạo tranh. Không, bản tọa không phải đến tranh. Tần Vô Dạ thở dài. Bản tọa là đến giải hoặc. Chư vị đều là Vô Dạ sư trưởng. Các ngươi nói cho ta. Tâm vô tình mà thả người thân thể chi hoan. Thật sung sướng hay không? Không phải đến tranh. Đám người thần sắc dễ nhìn điểm. Lại trầm mặc rất khó trả lời Tần Vô Dạ vấn đề. Sung sướng không, tùy từng người mà khác nhau sự tình. Có lẽ có người phóng túng về sau chính là trống rỗng. Có lẽ có lòng người trung hoàng hoảng sợ không có cảm giác an toàn. Thì tính sao đâu, ai không muốn ngợp trong vàng son. Yêu ba liền ba, liền xem như tiết mục trong lòng cũng có loại này mộng tưởng. Đây quả thật là thiên tính, nhất là đã làm như vậy cực kỳ lâu. Bỗng nhiên nói cái này không đúng. Ai muốn tỉnh lại, lại ai muốn từ bỏ. Lại nói, thải bổ tu hành bao nhanh a? Bà luyện công lại thoải mái lại không mệt. Cớ sao mà không làm. Một khi quen thuộc, quản cái gì hỗn tạp đâu. Tựa như nghiện thuốc, muốn thay đổi cũng khó khăn. Cũng không phải là người người đều là Tần Vô Dạ. Phát hiện không hợp lý. Liền dũng cảm tỉnh lại dũng cảm chất vấn. Cho nên nàng mới là hợp hoan tông mấy trăm năm qua duy nhất động hư. Tần Vô Dạ lại nói, bản tọa trên đường trở về một mực đang nghĩ, vì cái gì bản tông chưa từng có hợp đạo người. Cận Lưu Vân lập tức nói, ai nói không có, tổ sư là được. Tổ sư căn bản không phải. Tần Vô Dạ cười lạnh nói, ma môn ba tông bốn đạo, chỉ có tinh nguyệt tổ sư là hợp đạo người, cái khác tất cả đều là cho mình trên mặt thiếp vàng. Nếu không sớm nên cát cứ một phương, há có thể đông tránh tây tạng, ngàn năm không thấy ánh mặt trời. Đừng đề cập hợp đạo người, chính là động hư người. Bản tông ngàn năm qua đi ra mấy cái, cho nên bản tông chi đạo có vấn đề, nhất định có vấn đề. Có người nhẫn không ở nói, thánh nữ sợ là động tình. Tần Vô Dạ híp mắt, muốn phản bác, lo nghĩ, lại không nói chuyện. Mình vẫn cảm thấy mình không có khả năng động tình, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ thật bị nói đến điểm quan trọng bên trên. Nơi này tất cả đều là luyện cả một đời hợp hoan công pháp người. Trong lòng Môn Thanh, nàng vì bản thân đạo tìm lại nhiều đại đạo lý cũng chỉ là miệng lý do. Nguyên nhân chân chính chỉ có trong lòng động tình, mới có thể bắt đầu chất vấn vô tình đạo. Chất vấn ngàn năm truyền thừa có vấn đề hay không? Nói là mặc hắn trăng sáng có thể tương chiếu, liễm tận phương tâm không hướng người. Nhưng trăng sáng ung dung, kia đóa thu liễm cánh hoa hợp hoan hoa tựa hồ cũng có chút trương ra. Lộ ra bên trong loáng thoáng hoa nhị, đặt vào quyền lực trí cao không đi hưởng thụ, lại nhiều ít lo nghĩ nhiều ít suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Vạn dặm đi về phía tây mà về, chỉ vì tìm một cái đáp án, nhưng vì quân cho nên, trầm ngâm đến nay, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.